Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 840, chương 843. Ô ô. Bị lừa rồi. Hầu Húc cùng Giang Bác vừa đi. Hội nghị kết thúc, ba mười mấy cái quốc gia đại biểu chỉ có thể hậm hực đứng dậy rời đi. Có thể rời đi hắc cốt đầu tập đoàn về sau. Bọn họ lại tại Dương Thành một nhà Hilton Hotel tụ tập lên. Càn rỡ, người Hoa quả thực quá càn rỡ. Ai nói không phải đâu. Dầu sắt giá cả, bán cho bọn hắn cảnh nội chỉ cần 8 triệu một tấn. Nhưng bán cho chúng ta lại muốn 40 triệu một tấn. Đây là xảo trá, trần trụi đối với chúng ta tiến hành xảo trá cùng bắt chẹt. Ta muốn hướng Liên Hợp Quốc phản ứng việc này, thỉnh cầu chế tài bọn họ. Thôi đi, hướng Liên Hợp Quốc phản ứng. Hữu dụng không? Vô dụng, hắc cốt đầu thật sự là quá khi dễ người. Ỷ vào chính mình có sản xuất hàng loạt dầu sắt kỹ thuật. Tùy ý điều giá cao, thật sự là hận không thể xử lý cái này cái xí nghiệp. Ai bảo bọn hắn kỹ thuật tân tiến đâu. Cũng đừng quên, lúc trước chúng ta kỹ thuật tân tiến thời điểm, không phải cũng là dạng này đối Hoa hả? Ban đầu là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Lúc trước đã làm sự tình, sớm liền trở thành lịch sử. Sao có thể hiện tại lấy ra so sánh đâu? Ánh sáng sáng ngời hội nghị bàn tròn trong sảnh. Các quốc gia đại biểu ngươi một lời ta một câu. Đem phòng hội nghị làm đến như cái chợ bán thức ăn một dạng ồn ào không nghỉ. Thẳng đến nghe không nổi nữa. Phía Mỹ đại biểu mới gõ bàn một cái nói. Hô, an tĩnh, mời mọi người im lặng xuống tới. Trong phòng họp đợi mấy giây. Rốt cục yên lặng không ít. Phía Mỹ đại biểu nói. Ồn ào không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Tất cả mọi người tỉnh táo lại. Chúng ta tốt dễ thương lượng phía dưới đối sách. Nga mới đại biểu thản nhiên nói. Còn có cái gì dễ thương lượng? Bây giờ không phải là tiếp nhận hắc cốt đầu bắt chẹt xảo trá. Chính là mình ngoan ngoãn ở nơi nào tới thì về nơi đó. Không có loại thứ ba khả năng. Phía Mỹ đại biểu lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương liếc một chút. Lúc này đi ra cùng hắn tranh cãi, có chỗ tốt gì sao? Quả thực không thể nói lý. Bầu không khí có chút yên lặng. Nga mới đại biểu lời nói mặc dù làm cho người khó chịu, nhưng cũng xác thực không có gì mau bệnh. Lúc này phía Pháp đại biểu đột nhiên nói ra, người nào nói không có loại thứ ba khả năng? Ta cảm thấy có. Đương nhiên tiên sinh, ta cũng không phải là tại nhằm vào ngươi, mà là đơn thuần nói một sự thật. Nga mới đại biểu nhếch miệng, không có nhận lời nói. Able tiên sinh, ngươi chỉ loại thứ ba có thể là cái gì? Không ngại nói một câu. Phía Anh đại biểu nói. Phía Pháp đại biểu Able nhẹ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh nói. Tại hắc cốt đầu tập đoàn vừa mới trong hội nghị, hắc cốt đầu CEO biểu hiện ra thái độ là rất khiến người ta tức giận. Các người có thể tuyệt đối đừng bị hắn lừa dối. Theo ta được biết, Hoa Hạ quan phương bách tại chúng ta nhiều nước áp lực, cũng không có trực tiếp nói rõ, nói không chừng hắc cốt đầu hướng chúng ta các nước xuất khẩu dầu sát. Đây hết thảy đều là hắc cốt đầu tập đoàn tại tự biên tự diễn. Bọn họ cầm chắc lấy chúng ta đối dầu sắt khao khát, cảm thấy ăn chắc chúng ta. Thật là thế này phải không? Able lạnh lùng cười nói. Ta cảm thấy không nhất định. Đã hắc cốt đầu tập đoàn dụng tâm hiểm ác như vậy, như vậy chúng ta không bằng không cân nhắc theo trong tay bọn họ mua sắm dầu sắt. Không cần thiết cúi đầu trước bọn họ, đi tiếp thu bọn họ xảo trá cùng bắt chẹt. Chúng ta nên trực tiếp góp vốn nghiên cứu dầu sắt, bằng vào chúng ta nhiều như vậy quốc gia khoa học kỹ thuật thực lực. Chưa hẳn liền không thể đem sản xuất hàng loạt dầu sắt kỹ thuật công khắc. Đến lúc đó, còn cần đến lại nhìn người Hoa sắc mặt sao? Able tiếng nói vừa ra, hiện trường không người dám tiếp lời. Thẳng đến phía Mỹ đại biểu đập bàn đáp lại, biểu thị loại biện pháp này có thể thực hiện về sau. Hiện trường mới theo phụ họa, Able tiên sinh nói không sai, chúng ta nhiều như vậy quốc gia tụ tập cùng một chỗ. Là có khó khăn gì không thể đánh hạ đây này, chỉ cần chúng ta tề tâm hiệp lực, dầu sắt sản xuất hàng loạt kỹ thuật, thì khẳng định không là vấn đề. Đúng vậy, 8 triệu một tấn cùng 40 triệu một tấn, chênh lệch quá xa, cùng đem tiền đưa cho người Hoa, còn không bằng chính chúng ta đem những này tiền lấy ra làm nghiên cứu. Dù sao, bên ta là kiên quyết sẽ không tiếp nhận hắc cốt đầu tập đoàn rõ ràng như thế xảo trá cùng bắt. Chẹt, hoàn toàn đồng ý, ta giơ hai tay chống đỡ việc này. Hiện trường, cơ hồ tất cả mọi người biểu thái, cảm thấy phía Pháp đại biểu Able lời ấy có lý. Bọn họ nhiều như vậy quốc gia tụ tập cùng một chỗ. Nếu như tề tâm hiệp lực làm nghiên cứu, cảm giác không có có khó khăn gì là không thể đánh hả. Cho nên, trong lúc nhất thời tại chỗ các đại biểu đều lòng tin 10 phần. Còn kém hô lên cái kia, cường giả vĩnh không tiếp thụ xảo trá, khẩu hiệu. Hiện trường thương lượng được thật tốt. Thế mà, 3 ngày sau đó, làm bắt đầu giao định kim lúc, đưa ra cái kia loại thứ 3 khả năng phía Pháp đại biểu Able. Chạy nhanh nhất, trước hết giao tiền cũng là hắn, mà ngoại trừ Able bên ngoài, Mỹ, Nhật, Đức, Anh, Nga, Úc, Ấn, 13 nhà đại biểu, cũng là ngay đầu tiên thì giao tiền. Sau đó, cái này 14 quốc gia, trực tiếp đem cái kia 2.500 tấn dầu sắt chia cắt hầu như không còn. Giá cả 40 triệu mỗi tấn, thậm chí trước đó huyên náo lớn nhất vui mừng, tức giận nhất phía Pháp đại biểu Able, thế mà còn muốn đem giá cả thêm đến 5 triệu mỗi tấn. Sau đó cầm càng đa số hơn lượng dầu sắt, nhưng bị phía Anh đại biểu cho tức giận ngăn lại, mà mặt khác 21 quốc gia đại biểu, cùng ngày ấy vẫn thật là không có đi hắc cốt đầu giao tiền. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, hẳn là trước đi theo nước Mỹ chờ cường quốc phía sau cái mông đánh làm tiền. Sau đó lại tùy thời húp chút nước nước canh nước. Dù sao không vội, có thể làm sao biết. Lúc đó Able bọn người căn bản chính là đang cố ý thả bom khói. Toàn mẹ nó đều là thói quen. Dạ, dầu sắt là tốt như vậy sản xuất sao? Không không không. Able bọn người sớm lúc trước liền đã trọng điểm nghiên cứu qua. Tất cả bản quốc khoa học gia đều biểu thị không có khả năng đại quy mô đem dầu sắt chế tạo ra. Chí ít 50 năm bên trong không có kỹ thuật này. Cho nên, lại góp vốn cùng một chỗ làm. Ha ha, đó là lừa gạt tiểu hài tử trò xiếc. Ngu ngốc mới sẽ tin. Nhưng sự thật chính là, còn thật sự có người sẽ tin. Làm cái này 21 cái quốc gia đại biểu, ý thức được nhóm người mình bị Able bọn họ bày một đạo thời điểm. Đã muộn, phẫn nộ là khẳng định, nhưng cũng có hối hận cùng hối hận, muốn khiển trách cùng chửi mắng phía Mỹ cùng phía Pháp, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là khiển trách chửi mắng mà thôi. Thậm chí còn không dám đem việc này bộc ra ngoài, nếu không không biết sẽ bị ngoại giới chế giễu thành cái dạng gì. Chỉ có thể đánh nát răng yên lặng hướng trong bụng nuốt. Sau cùng, cái này 21 quốc gia đại biểu hấp tấp chạy tới hắc cốt đầu tập đoàn, biểu thị trước đó sai, cầu tha thứ, cầu tiếp tục kết giao a. Nhưng không có ý tứ. Hắc cốt đầu cho ra trả lời chắc chắn là năm nay đã không có. Sang năm lại đến đi. Bất quá, đến lúc đó có thể được trước tiên đem IQ nói lại. Khác lại bị người cho lừa dối. Các quốc gia mua sắm dầu sắt đánh cược chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh liền bị người quên lãng đến sau đầu. Yên lặng hơn 2 tháng triệu quả, cảm thấy mình không thể còn như vậy chán trường đi xuống. Không phải vậy đợi đến trong túi quần tiền sử dụng hết, vậy mình cũng chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Cho nên, nàng định tìm công việc làm thuê. Mà lại, chỗ lấy liên tục hơn 2 tháng đều không đi làm việc. chính là vì phòng ngừa Giang Bác tiếp tục nhằm vào nàng. Nàng nghĩ, thời gian lâu như vậy đi qua, Giang Bác tên kia không chừng đã đem nàng quên đi. Cũng có lẽ, hắn sẽ không lại tiếp tục nhằm vào chính mình đây. Triệu Quả cảm thấy rất có thể, dù sao trên cái thế giới này, không có người lại bởi vì bị chửi vài câu kẻ đồi bại thì ghi hận người cả đời a. Khả năng vừa lúc mới bắt đầu lòng có khó chịu, sẽ kéo dài nhằm vào trả thù mấy lần, nhưng thời gian có thể vuốt lên bất luận cái gì nếp gấp cùng tâm sự. Chờ một đoạn thời gian sau đó, trong lòng oán niệm khí tiêu tán, liền sẽ không lại để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Ân, Triệu Quả thì cho là như vậy. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.